Ăn cơm chưa? Rồi Tướng Vũ hỏi. Không đói. Lạnh Tứ Tình dần dần thiếp đi, đầu cô nặng nề ngoẹo sang một bên. Đã muộn vậy rồi mà còn chưa ăn cơm, hay gọi người đưa cơm cho em nhé. Lôi Tướng Vũ hỏi. Bên này Lạnh Tứ Tình đã ngủ rồi. Tứ Tình. Lôi Tướng Vũ lo lắng kêu lên. Tứ Tình. Chiếc di động Lạnh Tứ Tình đang cầm trên tay đã sớm rơi xuống bên gối, mà cô thì đã ngủ say rồi. Rồi Tướng Vũ mua một chút thức ăn khuya, vội vàng chạy đến. Đã là đêm khuya 11 giờ rồi, đặt điện thoại xuống, anh vẫn không yên tâm cho lắm, liền đi mua đồ ăn khuya rồi chạy về nhà. Làm việc liên tục đến tận tối muộn, hội nghị cấp cao mới kết thúc, anh liền nhớ đến Tự Tình. Tuy biết là đã rất muộn rồi, nhưng vẫn cố gọi điện về nhà. Không biết vì sao, kể từ ngày cô gái nhỏ này kết hôn với anh, liền giống như thuận trách nhiệm của anh vậy. Giao ước kết hôn với cô, tuy là cô cũng không phải chịu tổn thất gì, nhưng anh dường như cảm thấy vẫn nợ cô cái gì đó. Cô càng bình thản càng phối hợp, anh lại càng cảm thấy không thoải mái. Phát hiện cô ở đầu dây bên kia không trả lời, anh bắt đầu lo lắng trong lòng. Mua đồ ăn khuya, anh bụng bảo dạ là vừa hay mình cũng chưa ăn, tiện tay thì mua cho cô cùng ăn thôi. Để bụng đói cũng không tốt, nhất là thân thể cô còn đang không khỏe. Anh không nghĩ ngợi gì mở cửa, lướt qua phòng khách, trực tiếp cầm thức ăn lên tầng 2, đi vào phòng ngủ của cô. Cô gái nhỏ này, rốt cuộc hóa ra lại đang ngủ. Lôi Tướng Vũ nhìn vẻ mặt bình thản, đang say ngủ của cô, di động ở trên gối, tay vẫn còn đặt bên cạnh. Anh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra hoàn cảnh lúc đó. Hô hấp đều đặn, chứng tỏ cô ngủ rất say. Chăn gối và ra trải giường đều đã được cô thay đổi. Anh không khỏi nhếch môi cười. Về mặt này, cô và anh rất giống nhau. Anh thay đổi đàn bà, thay đổi ra giường, biểu thị tâm tình của mình. Mà cô gái này, dường như những thứ có dính mùi của người khác cũng đều đem thay hết. Điểm này là do lúc anh vô tình đi vào trong phòng của Lạnh Tử Tình mới phát hiện ra. Ra giường màu đỏ tươi, biểu thị chúc mừng tân hôn, đã sớm bị cô đổi đi. Trong lúc ngủ, Lạnh Tử Tình hình như không ngon giấc lắm. Cô khi thì cao mài, khi thì trở mình, chăn bị xô lệch sang một bên. Lôi Tuấn Vũ nhìn thấy áo ngủ lụa của cô chiếu lên da thịt, dường như càng sáng rỡ. À, áo ngủ của cô, chẳng phải trước giờ cô toàn mặc quần áo bảo thủ hay sao, toàn thân kính cổng cao tường, không lộ chút da thịt. Thì ra, cô có vướng mắc trong lòng, sợ anh sao, anh cười. Lạnh Tử Tình trở mình, da mặt hướng về Lôi Tướng Vũ. Chân trên đùi cô bị đạp ra, rơi xuống đất, toàn bộ cơ thể đều hiện ra trước mắt Lôi Tướng Vũ. Lôi Tướng Vũ không khỏi nhắm mắt lại ngắm nhìn, và áo ngủ chỉ dài đến đùi cô, mà lụa trơn sọc sệt vén lên tận bụng dưới của cô. Cặp mông tròn trịa hiện ra, nếu không có chiếc quần đùi lụa che lại, thì Lôi Tướng Vũ e rằng sẽ nhìn thấy cảnh xuân mê người hơn. Cặp chân thon dài kia duyên dáng đẹp đã dịu dài. Tia nhìn của anh hướng lên trên, lang thang dừng lại tại phần chấp đỉnh áo ngủ. Thiết kế của dây áo trùng hợp làm cô lộ ra một bên ngực, bướng bỉnh muốn nhảy ra ngoài. Máu toàn thân Lôi Tuấn Vũ không khỏi chạy ngược bốc lên đầu. Cô chết tiệt, tại sao lại không phải là sân bay chứ? Bộ ngực đầy đặn nhưng không quá lớn kia làm hắn không kìm được mà nuốt nước bọt. Nhất là chỗ nhô lên màu phấn hồng kia, tản ra khắp nơi, tỏa mùi thơm. Nhìn đến nỗi ngây ngẩn cả người, Lôi Tướng Vũ đột nhiên hơi kẹp chặt đùi mình lại một chút. Anh phát cuồng rồi, hay là bị sao vậy? Tự nhiên lại giống tên biến thái, chuyên rình trộm, nhìn ngắm Lạnh Tử Tình. Dáng người không hề đẻ đà của cô bé đó, lại có thể gửi lên dục vọng của mình. Thật là đáng chết mà, nhất định là do mấy ngày hôm nay, anh không có đàn bà, đói bụng thì ăn hoàng sao. Lôi Tuấn Vũ vội vội vàng vàng nhặt chân dưới đất lên, đắp kính từ đầu đánh chân cho Lạnh Tử Tình, che đi đôi chân, cặp mông, bộ ngực của cô. Cô nàng chết tiệt, buổi tối ngủ lại mặc đồ ngủ gợi cảm như vậy. Nếu như người ngoài đến thì làm thế nào? Chẳng lẽ tên hoa bá kia đã đến đây? Lôi Tuấn Vũ cô hồ đã quên là phòng của cô cần phải đến dấu vân tay mới mở ra được. Nếu không được Lạnh Tử Tình cho phép, trừ anh ra ai có thể vào. Không, không, không. Có người có thể vào là Cổ Dương. Lôi Tướng Vũ cắn đầu lưỡi. Anh phải âm thầm phái người bảo vệ cô. Nếu không tên gia hỏa Cổ Dương kia vào nhập phòng. Không cẩn thận nhìn thấy Lãnh Tử Tình thế này. Nhất thời đói bụng ăn hoàng. Vậy anh phải ăn nói với Nhạc Phụ, Nhạc Mẫu thế nào đây? Anh cho rằng mình che giấu rất giỏi. Vì cái cớ này làm anh rất hài lòng. Muốn rời khỏi phòng cô, nhưng chân anh lại không nhấc lên được. Lưu Liễn nâng nã ánh mắt trên khuôn mặt đang say ngủ của cô. Đột nhiên, di động cạnh gối của Lãnh Tử Tình rung lên. Sợ cô tỉnh giấc, Lôi Tướng Vũ vội cầm lấy. Vừa nhìn số gọi đến thì hóa ra là Hoa Bá. Muộn như vậy rồi còn gọi điện thoại. Lôi Tướng Vũ không khỏi cho mày liếc mắt nhìn Lãnh Tử Tình đang ngủ say, sắc mặt không vui, ấn nút nghe điện rồi xoay người đi ra khỏi phòng ngủ của cô. Một giọng nam trung đầy tự tính truyền vào tai anh. Mẹ nói chứ, gợi cảm cực kỳ. Tử Dạ, bụng còn đau không? Có đỡ hơn chút nào không? Giọng nói ôn nhu không ngừng vọng đến bên tai Lôi Tướng Vũ. Tử Dạ, hắn gọi cô là Tử Dạ, giữa hai bọn họ còn có cách gọi thân mật khác. Sáng tỏ được điểm này, Lôi Tướng Vũ vô cùng không thoải mái. Tử Dạ, em sao vậy? Sao lại không nói lời nào? Bụng còn đau không? Có cần anh qua đó không? Nói cho anh biết em đang ở đâu. Bởi vì Lôi Tướng Vũ không đáp lại, cứ rầu rĩ nghe điện, nên Hoa Bá bắt đầu lo lắng. Tử Dạ, Tử Dạ, em nói đi chứ, Tử Dạ. Tử Dạ, Tử Dạ, em nói đi chứ, Tử. Giọng nói lạnh như băng, thành công làm cho đối phương im bặt. Hoa tiên sinh, cảm ơn anh đã quan tâm tới và tôi. Cô ấy khỏe lắm. Hoa Bá như ngừng thở, nhìn điện thoại trong tay, anh tự cười giễu mình. Người ta đã có chồng ở bên cạnh, sao anh lại có thể quên được chứ? Suýt nữa thì nhà qua đó rồi. Chỉ cần có di động thì tìm được chỗ ở của cô ấy không khó. Cũng may, bản thân không quá kích động. Nếu không, chẳng phải làm cô mang tiếng bất nghĩa hay sao? Ồ, Lôi tổng ở nhà, vậy tốt quá rồi. Hoa Bá hồi lâu sau mới đáp lại. Hoa tiên sinh, không phải người phụ nữ của mình thì đừng quá quan tâm. Nếu không sẽ dễ gây hiểu lầm đấy. Lôi Tướng Vũ nói xong liền ngắt máy. Anh không biết tại sao mình lại nói câu này. Cũng không biết mình làm vậy là đang cảnh cáo Hoa Bá hay là nguyên do gì cả. Chỉ biết khi nhận cuộc gọi này, trong lòng anh rất khó chịu. Khó chịu đến cực điểm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.